Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Dương Vĩ diễn đọc, chương 30 phần 3. Sau khi đưa tiễn bảy đạo quân rầm rộ lên đường, ngày nào Tháo cũng chờ mong tin tức. Mấy hôm sau, Tháo được tin Du Cấm đã đến Phan Thanh, Tháo còn khen ngợi. Hành quân trật tự, tốc độ nhanh chóng. Nhưng Tháo có ngờ đâu, chỉ trong một đêm, Du Cấm đã mất sạch cả bảy đạo quân. Hôm đó, sứ giả của Tào Nhân mạo hiểm vượt sông, trải qua muôn vàn khó khăn mới tới được Diệp Thành. Tào Tháo đang ngồi xử lý công việc ở phủ thừa tướng, bỗng thân binh đến bẩm có sứ giả của Tào Nhân về hầu. Tháo lệnh cho vào. Nhìn thấy sứ giả hình dung tiều tụy, quần áo lam lũ, Tháo thất kinh hỏi, bại trận cả rồi hay sao? Sứ giả khấu đầu nói, đại dương, đúng vậy, xin người đọc thư của tướng quân Tào Nhân. Nói xong, sứ giả dâng thư của Tào Nhân lên Ngụy Dương. Tào Tháo vô cùng hồi hộp, định bụng không muốn nhận thư, nhưng vì muốn biết tình hình tiền tiến nên Tháo đổi ngay thái độ. Tháo giơ tay run run đỡ lấy bì thư. Phải một lúc sau, bỏ hết các lớp giấy dầu bọc bên ngoài, Tháo mới đọc được thư viết. Tướng quân Du Cấm bố trận lập trại ở cửa Hội Khẩu, vốn là một khe núi, địa thế thấp hẹp. Mấy ngày vừa qua, mưa thu tầm tã, nước sông dâng cao, hoàng vũ cho quân phá đê Tương Giang, nước lũ tràn về, chìm ngập cửa sông. Chỉ trong một đêm, bảy đạo quân của Du Cấm bị nước dìm chết. Quân ta không quen nghề sông nước, bị chết đuối, vô số. Quan Vũ còn cho quân ngồi thiền, đâm chết nốt những ai còn lớp ngớp trên mặt nước. Nghe tin Du Cấm buộc phải đầu hàng, Bành Đức bất khuất đã bị chém đầu thị chúng. Hiện nay, Phan Thành đang trong cơn nguy khốn. Tôi và chư tướng đã thề đánh nhau với giặc, sống chết giữ thành. Mãn Sủng đã đi kiến nghiệp, Du Thuyết Tôn Quyền, chờ tin tốt lành, mong đại dương cho quân đến giải dây. Tào Tháo chưa đọc hết thư, đã vứt bút, ngẩng mặt lên trời mà khóc, sau đó ngất luôn. Mọi người vội đỡ Tháo về cư thất và cho mời thầy thuốc đến chữa trị. Thầy thuốc kịp đến, bắt mạch cây đơn, cuốn quýt cả lên, lưu hoa, từ mã ý. Đứng bên ngoài hành lang, đọc tin xin cầu cứu của Tào Nhân mà vô cùng lo lắng. Từ mã ý nói, việc tiền tiến thật cấp bách, đại dương lại ốm nặng, phải xử lý sau đây. Lưu hoa nói, trọng đạt đừng quá lo, chờ khi đại dương tỉnh hẳn quyết định. Một lúc sau, thầy thuốc ra nói với họ, đại dương vì quá lo mà sinh bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi, nhưng phải tĩnh dưỡng, kéo bệnh lại nặng hơn. Nghe lời thầy thuốc, mọi người giật lùi ba bước, đi khỏi nơi ở của Tào Tháo. Canh ba đêm đó, Tháo mới tỉnh. Tháo mở mắt, nhìn thấy một công tử ngồi cạnh, nhìn kỹ mới biết đó là Tào Phi. Phi đến chỗ cha để báo cáo tình hình, vừa lúc cha bị hôn mê nên Phi ở lại săn sóc bên cạnh. Tào Phi nhìn thấy cha mở mắt, liền nói, cha đã tỉnh lại rồi à? Tào Phi phải đỡ cha ngồi dậy. Tháo ngồi đờ đẫn một lúc rồi mới nói với Phi, con cho gọi Lưu Hoa, Tư Mã Ý đến, cha có điều quan trọng muốn nói với họ. Tào Phi biết ý, lùi ra. Tào Tháo ngồi một mình trên giường, bên ngọn nến và mấy con thiêu thân bay đến. Tháo để ý nhìn, con thiêu thân thứ nhất lao vào ngọn nến, nến đốt chết luôn. Lại con thiêu thân thứ hai không nhìn gương kẻ đi trước mà đề phòng, vẫn vui vẻ xông vào ngọn nến. Tháo bỗng hiểu tất cả thật đau khổ và nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt ứa ra. Tháo nghĩ, ta để cho Hạ Hầu Yên trấn thủ Hán Trung, chỉ vì trẻ tuổi và bồng bột làm hỏng việc lớn, nhưng một người kinh nghiệm già dặn, trí dũng song toàn như Du Cấm cũng không thành công. Đại quân đi đánh Giang Đông, Ích Châu cũng đều thất bại. Phải chăng trời đất đã cự tuyệt đại nghiệp của ta? Lẽ nào chính ta lại là con thiêu thân, biết là lửa nhưng cứ lao vào? Tháo suy nghĩ và thở dài mãi. Một lát sau thấy Tào Phi, Lưu Hoa, Tư Mã Ý bước vào. Tháo ra hiệu cho mấy người ngồi xuống, giọng Tháo nói nhỏ, chuyện Du Cấm bại binh thật tình ta không ngờ tới, nhưng Du Cấm già nua hồ đồ thật, lại còn hàng giặc, không trung binh, không trọng nghĩa như Bành Đức. Ta biết Cấm đã hơn 30 năm, song rốt cuộc vẫn còn nhầm. Nay ta đau ốm, không tự điều hành được nữa những việc quốc gia đại sự. Lúc này Phan Thành đang nguy kịch, nên đêm hôm khuya khoắt còn làm hai vị mất giấc. Chính là ta muốn ủy thác việc đó, xin đừng thoái thác, hãy tìm ra kế hay để chi diện cho Tào Nhân. Tháo nói đến đó lại gần như mệt lả, không cần biết ý hai người ra sao, đã cho họ lui. Tào Phi đưa tiễn hai người xong lại quay vào ngồi săn sóc cha. Lần đầu tiên Lưu Hoa và Tư Mã Ý được thay mặt Tháo quyết định những việc đại sự quốc gia. Họ cảm thấy trên vai như có thêm hàng ngàn cân gánh nặng. Họ đi đến công đường nơi mà Tào Tháo hàng ngày vẫn ngồi xử lý công việc. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, đến tận công đường, Lưu Hoa mới lên tiếng. Trọng Đạt, qua thư của Tào Nhân mới biết Mãn Sủng chưa đến chỗ Tôn Quyền. Nhưng đến được Đông Ngô, thì liệu Sủng có thuyết phục được Tôn Quyền mang quân đi lấy Kinh Châu không? Tư Mã Ý nói, Mãn Sủng có tài ăn nói. Thái học sinh nghe Sủng nói chuyện ở giảng võ đài lấy làm thích thú vì Sủng tinh tế, uyên bác và tinh thông thời sự. Mỗi lần Sủng dẫn chuyện đến chỗ hay ho hấp dẫn thì người nghe không còn biết mình là ai nữa. Ở Đông Ngô, Sủng uống ba tấc lưỡi sẽ làm cho Tôn Quyền thông suốt mà xuất quân. Nghe Tư Mã Ý tin tưởng như vậy, trong lòng Lưu Hoa như bớt đi một gánh nặng. Hoa nói, mong cho Mãn Sủng Mã Đáo thành công, nhưng nếu Sủng thất bại thì quân chi diện của ta và quân Quang Vũ như đá chọi với đá. Và nếu Lưu Bị từ Hán Trung đánh vào Quang Trung hoặc cho quân đến giúp Quang Vũ thì quân ta chỉ có thua. Tư Mã Ý tán thành ý kiến của Lưu Hoa nhưng bớt bi quan hơn. Ý nói, lực lượng Lưu Bị ở Hán Trung còn phân tán. Chỉ có mấy vạn quân của Ngụy Diên, ở Hán Trung ta có quân của Tào Hồng, Tào Hưu, Trương Cáp, thực lực mạnh hơn. Trước mắt Quang Vũ vừa thắng trận, Lưu Bị sẽ không tăng quân thêm ở Kinh Châu. Mà dù có muốn tăng đi nữa thì diện quân còn lâu mới tới vì đường qua thuộc hiểm trở lắm. Mặt khác, diện quân của ta sẽ đánh vào hậu phương Quang Vũ, khiến Quang Vũ trước sau đều có địch. Dù Vũ có anh dũng, thiện chiến, uy chẩn Hoa Hạ, cũng dễ gì đã thắng được quân ta. Lưu Hoa tin rồi, nhưng vẫn có điều còn băn khoăn. Quang Vũ với lũ bộ tướng như vậy, liệu có ai đi mới hợp đây? Từ mà ý nói như đinh đóng cột rằng, tôi biết có một người gánh giác nổi trọng trách đó. Ai vậy? Tướng quân Từ Hoảng. Hoảng thân với Quang Vũ, am tường đấu pháp của Quang Vũ. Nghe lời nói ý, Lưu Hoa một mực khen hay. Hai người bàn bạc một mạch thâu đêm. Sáng hôm sau cho lệnh gọi đạo quân đóng ở Uyển Thành. Cùng Bình Khấu tướng quân Từ Hoảng trở về Nghiệp Thành. Từ Hoảng về Nghiệp Thành nhận lệnh rồi vội vã dẫn mấy vạn quân mã đến Phàn Thành diện trợ cho Tào Nhân. Mãn Sủng từ lúc chia tay với Tào Nhân, được màn đêm che chở, đã tránh khỏi mũi quân đột kích Kinh Châu. Chưa đến một ngày đã vào đến đất Ngô, Sủng tìm đến nhà người quen cũ là Tưởng Vân, nhờ đưa vào phủ gặp Tôn Quyền. Nhân lúc đó có Lã Mông từ Linh Lăng về gặp Tôn Quyền. Bàn đối sách với tình hình Kinh Châu và cuộc chiến mới xuất hiện ở Tương, Phàn. Quyền hỏi luôn Lã Mông về chuyện có sứ giả của Tào Tháo là Mãn Sủng xin cầu kiến. Sứ giả của Tháo đến là có ý gì? Lã Mông đáp, chắc là việc Phàn Thành bị bao vây. Tôn Quyền hỏi thêm, để muốn hợp với ta đánh Quang Vũ hay sao? Lã Mông cười nói, để sứ giả vào nói xem sao. Tôn Quyền lệnh cho Mãn Sủng. Mãn Sủng sửa sang áo mão bước vào làm đại lễ trước mặt Tôn Quyền. Quyền mời ngồi và hỏi luôn, tiên sinh đến đây có điều chi chỉ bảo? Mãn Sủng đi thẳng vào đề nói, tôi dân mệnh Ngụy Dương đến liên hệ với tướng quân, mong hai bên cùng hợp tác đánh bại Quang Vũ. Tôn Quyền cười to, ta nghe nói chỉ có mấy hôm mà Quang Vũ đã nhấn chìm bảy đạo quân lớn của Du Cấm, rồi Phàn Thành của Tào Nhân cũng như cá nằm trên thớt. Quang Vũ thật là hùng mạnh, lúc này tiên sinh đến cầu cứu ta quả là không cần thiết. Ta không mất một hạt lương, một tấc đất thì liệu có cần chuộc lấy cái giấc giả này không? Mãn Sủng vẫn bình tĩnh, lời tướng quân sai rồi. Tướng quân nói chưa hề mất một tấc đất, vậy thử hỏi Kinh Châu ngày nay sao vẫn nằm trong tay Lưu Bị, bị đòi mượn đất Kinh Châu, hứa khi nào lấy được Ích Châu sẽ trả. Nay lấy được Ích Châu rồi, nhưng họ có trả đất cho tướng quân đâu. Hơn nữa Quang Vũ đóng quân ở Kinh Châu còn thường cho quân đến dùng Linh Lăng, cố ý y hiếp ngài. Khi tướng quân muốn kết hiếu hai nhà, Quang Vũ đã nói, con gái ta dí như loài hổ, lại thèm gả cho con loài chó à. Rõ ràng Quang Vũ có coi tướng quân ra gì đâu, còn nói những lời cực kỳ vô lễ. Nghe xong Tôn Quyền nói, thật là đồ điên khùng, ta quyết ăn thịt nhà ngươi Quang Vũ. Mãn Sủng thấy Tôn Quyền rất hận Quang Vũ, liền bồi thêm mấy câu. Tướng quân, hiện nay tình thế ở Phàn Thành có điều bất lợi cho quân Tào. Ngụy Dương muốn dẫn trăm vạn đại quân xuống đè bẹp Quang Vũ, nhưng vì thấy bọn thị tộc thiểu số muốn đánh xuống phía nam, Ngụy Dương tôi còn vướng một chút đó, nên chưa hề tốc chiến, tốc quyết ngay được. Nếu tướng quân phát binh đánh Kinh Châu, chiếm hậu phương của Quang Vũ, Vũ không còn chỗ dựa, lúc đó hai nhà đánh kẹp lại, Quang Vũ phải thua to. Tướng quân thì thu hồi được Kinh Châu, Ngụy Dương tôi giữ được Phàn Thành. hai bên sẽ chia bờ cõi mà trị, đấy chẳng phải là điều lợi sao? Mong tướng quân nghĩ cho kỹ, đừng để phí mất thời cơ. Tôn Quyền liền đặt tiệc khoản đãi Mãn Sủng tử tế, rồi đưa ra ngoài nhà khách nghỉ ngơi. Mãn Sủng đi rồi, Tôn Quyền mới hỏi Lã Mông, ông nghĩ thế nào về ý kiến của Mãn Sủng? Lã Mông nói, chú công, tình thế lúc đó buộc Lỗ Túc phải cho mượn đất Kinh Châu là đúng. Trước đây Tào Tháo thế mạnh, ta phải liên minh với Lưu Bị. Nay tình hình có khác, Lưu Bị đã lớn mạnh, Tào Tháo thua Lưu Bị ở Phan Thanh, lại thua Quan Vũ. Nếu chúng ta tiếp tục chi diện cho Lưu Bị, thắng Tào Tháo rồi, hắn sẽ chiếm Giang Đông của chúng ta. Bởi vậy, tuyệt giao với Lưu Bị, liên hợp với Tào Tháo mới là thượng sách trong ngoại giao. Lúc này Quan Vũ đang đánh nhau với quân Tào ở Kinh Châu, quân còn lại rất ít. Đây là thời cơ để thu hồi lại Kinh Châu. Tôn Quyền nghe có lý, có đôi điều vẫn còn do dự. Nghe nói Quan Vũ vẫn đề phòng chúng ta, để tinh binh phòng thủ Kinh Châu, và chắc gì Tào Tháo sẽ giữ lời hứa cùng ta dạch cõi với nhau để cai trị. Lã Mông nói như chắc, đối với Quan Vũ, ta chỉ cần làm ra vẻ như sợ hắn, hắn sẽ chẳng đề phòng gì nữa, lúc đó chỉ cần được một đạo quân nhỏ cũng thắng. Còn đối với lời hứa của Tào Tháo đáng tin cậy hay không, còn phụ thuộc nhiều vào thực lực, lòng tin và mưu trí của chúng ta. Cuối cùng Tôn Quyền hạ quyết tâm liên minh cùng Tào Tháo đánh Quan Vũ. Hôm sau Tôn Quyền viết thư giao hảo gửi Mãn Sủng chuyển cho Tào Tháo. Mãn Sủng mừng rỡ nhận thư, dược xong trở về Nghiệp Thành gặp Tào Tháo báo tin vui. Tôn Quyền dẫn quân đi đánh Kinh Châu, Quan Vũ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Đầu tháng 9 năm Kiến An thứ 24, Mãn Sủng về Nghiệp Thành bái kiến Tào Tháo và dân thư của Tôn Quyền. Lúc đó Tào Tháo vừa khỏi bệnh, thân thể còn yếu, nhưng vẫn cùng Lưu Hoa, Đổng Chiêu và Tư Mã Ý luận bàn những việc lớn. Tào Tháo dở thư của Tôn Quyền, xem từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chỗ nào. Trong lòng không được vui lắm, Tháo nghĩ mình tung hoành bốn biển, nhưng chưa thần phục được Lưu Bị, Tôn Quyền ở miền Nam. Xưa nay vẫn là ta đánh Tôn Quyền, diệt Lưu Bị, hoặc là trừ bỏ liên minh của mình, nào ngờ nay ta cũng phải liên minh, học hỏi kiểu cách của chúng. Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng giận, cuối cùng Tháo xé nát bức thư của Tôn Quyền. Mãn Sủng trong xe đôi mắt, buộc miệng kêu hai tiếng, đại dương. Lúc này Tháo mới tỉnh, biết mình thất thố nên vội vàng tuyên bố. Trong trọng mưu trọng nghĩa, ta quyết trọng tinh, xin hiến đế phong quan tước cho ông ta. Bá Ninh, ta xé thư để thể hiện quyết tâm đánh bại Quan Vũ, ngươi không phải lo lắng gì. Mãn Sủng vui vẻ đáp lời, đại dương và Tôn Quyền bắt tay nhau. Ngày tàn của Lưu Bị chắc không còn xa nữa. Tháo gật đầu rồi sai Lưu Hoa về Hứa Đô dân tấu tấn phong quan tước cho Tôn Quyền. Tư Mã Ý khuyên Tháo không nên xưng hiến đế phong tước cho Tôn Quyền. Tháo chỉ cười, ý nói, đại dương, nếu bọn Quan Vũ biết rõ điều cơ mật này, sinh ra đề phòng thì sao? Đổng Chiêu biết rõ ý Tào Tháo nên nói với ý rằng, trọng đạt, chính đại dương muốn cho Quan Vũ biết điều đó. Hành động quân sự cũng giống như đao kiếm quyền thực, điều cơ bản là phải giành được thắng lợi lớn nhất. Nếu Quan Vũ biết Tôn Quyền sắp đến Kinh Châu, tất phải đưa quân về giữ, Phàn Thành sẽ được giải dây, và một khi Tôn Lưu giao chiến, chúng ta là người tọa sơn quan hổ đấu, Tôn thất bại thì Lưu cũng chẳng còn. Nghe Đổng Chiêu nói xong, Tư Mã Ý và Lưu Hoa đều hết sức bái phục. Đầu tháng 9, Từ Hoãn đã đến Dương Lăng, Tháo cử thêm tham mưu Triệu Nghiễm đến hiệp trợ với Từ Hoãn tiến công Quan Vũ. Nghe tin quân Từ Hoãn kéo đến, Quan Vũ phái bộ tướng đến Yển Thành cự địch. Từ Hoãn cho quân đóng đồn gần sát danh trại quân Kinh Châu trên một con đường nhỏ ở phía bên. Từ Hoãn cho quân đào giao thông hào, cố ý làm như muốn đào đến tận phía nam Yển Thành để cắt đường rút của quân Quan Vũ. Quan Vũ không có cơ hội nào quyết chiến với Từ Hoãn, liền sai bộ tướng đốt danh trại rồi rút lui. Từ Hoãn chiếm được Yển Thành và từng bước một cho quân tiến lên. Khi đó, với một cánh quân đơn độc, Từ Hoãn chưa đủ sức phá quân Quan Vũ. Tuy vậy, bọn bộ tướng lại rất muốn đánh, Triệu Nghiễm nói. Công sự dây thành của Quan Vũ rất chắc, sức chiến đấu của quân ta không hơn được quân địch. Tào Nhân thì bị thành trì, ngăn cách. Chưa biết quân ta đã đến, không phát huy được thế mạnh của hai quân. Trước mắt chúng ta bắn thư vào thành, báo tin quân đã đến, nhằm khích lệ tướng sĩ, chờ khi Đông Ngô tiến đánh Kinh Châu, Quan Vũ thất loạn. Từ Hoãn và chúng tướng lấy làm vui mừng, cho quân bắn tên báo tin cho Tào Nhân, đồng thời cũng báo tin Tào Ngô liên minh với danh trại Quan Vũ. Quả nhiên, xem thư xong, Quan Vũ dội chia quân, lệnh cho Phó Sĩ Nhân và Mỹ Phương đi trấn thủ các thành Công An và Giang Lăng, lại cho Thám Mã dò xét mọi động tĩnh của Đông Ngô. Sau khi đưa tiễn Mãn Sủng xong, Tôn Quyền lệnh cho Lã Mông lập kế hoạch công phá Kinh Châu về mọi mặt. Mấy hôm sau, Lã Mông đã có thể báo cáo kế hoạch đó với Tôn Quyền. Hai người bàn riêng với nhau, Mông nói: Quan Vũ sai tướng giữ hai thành Công An và Giang Lăng là có ý sợ quân ta từ Lục Khẩu đánh Tập Hậu, lại còn cho Thám Mã thăm dò mọi động tĩnh của ta. Tôi có kế lừa được Quan Vũ. Nghe đến đây, Tôn Quyền bảo Lã Mông nói khẽ một chút. Lã Mông hạ thấp giọng, ghé vào tai Tôn Quyền thì thầm: Tôi giống có bệnh trong người, lấy cớ bệnh tình nặng hơn, tôi xin về kiến nghiệp điều dưỡng, giao công việc cho người khác, để cho người ấy phỉnh phờ quận công, càng làm cho y kiêu ngạo hơn nữa. Y tất rút hết quân Kinh Châu kéo ra Vàng Thành. Nếu Kinh Châu không có phòng bị gì, ta chỉ dùng một đạo quân nhân lúc trời tối tìm mưu lạ sang sông mà đánh úp. Quan Vũ vừa bị quân Tàu phản kích mạnh mẽ, tất phải thua ngay. Tôn Quyền triệu Lã Mông về kiến nghiệp dưỡng bệnh, ngầm hiểu nhau là để Lã Mông tích cực điều động binh mã chuẩn bị tiến công về hướng Tây. Trong thời gian đó, Lã Mông thường đến trò chuyện với Đinh Úy Hiệu Úy Lục Tốn. Một hôm, Lục Tốn hỏi Lã Mông: Phòng tiến của tướng quân gần kề chỗ Quan Vũ, nay tướng quân về dưỡng bệnh, ngộ nhỡ Quan Vũ kéo quân từ Phàn Thành về thì phòng tiến Lục Khẩu sẽ nguy lắm. Lã Mông nói: Vẫn biết thế, nhưng vì ốm đau đành phải như vậy thôi. Lục Tốn nói: Quan Vũ giống kiêu căng, từ ngày lập được công lớn lại càng không coi ai ra gì, y chỉ còn e có tướng công thôi. Nay tướng công ốm đau phải nghỉ dưỡng, y chẳng còn ngại gì nữa, chắc việc phòng bị sẽ trễ nải hơn. Chi bằng tướng công về kiến nghiệp bàn với chúa công lập một kế hoạch tập kích Quan Vũ. Nghe Lục Tốn nói, Lã Mông rất đổi kinh ngạc, nhưng cứ giờ như không biết. Lã Mông còn nhắc nhở Lục Tốn: Quan Vũ dũng mãnh cái thế, đã nhiều năm ở Kinh Châu, ân uy rộng khắp, vừa qua lại đánh bại quân Du Cấm, khí thế càng dượng, tướng quân chớ có xem thường. Lục Tốn mỉm cười, Lã Mông rất yên tâm, quay về kiến nghiệp báo với Tôn Quyền những điều đã chuẩn bị. Hai người trò chuyện mãi tới khuya. Trước lúc ra về, Lã Mông nói: Tôi muốn đề cử một người thay tôi ra tiến phía Tây. Tôn Quyền nói: Ai có thể thay thế tướng quân? Lã Mông nói: Lục Tốn có thể thay tôi. Tốn biết nhìn xa trông rộng, còn trẻ mà tinh thông binh pháp, lào lào kinh sử. Quan Vũ thường xem trọng võ tướng, nhất định sẽ xem thường Tốn, điều đó càng có lợi cho chúng ta. Nếu Tốn giữ chức thống soái thì nhất định sẽ đánh bại được Quan Vũ. Tôn Quyền liền triệu kiến Lục Tốn, cất nhắc làm thiên tướng quân, thay Lã Mông đóng quân ở Lục Khẩu. Quan Vũ được tin bên Đông Ngô có tình hình thay đổi nhân sự chưa lâu, thì một hôm có người dân thư của Lục Tốn gửi cho Quan Vũ, ngỏ lời tin tưởng và kính trọng, còn đã động cả đến chiến công lừng lẫy vừa qua của Quan Vũ. Lời thư thật mềm, khiêm nhường. Quan Vũ đọc xong thư liền nói với Quan Bình: Ta biết ngay là Tào Tháo chỉ giả vờ liên minh với Tôn Quyền. Xem thư của Lục Tốn càng thấy rõ như vậy. Lục Tốn chỉ là một nho sinh, hành quân đánh trận đều mù tịch, thật không đáng ngại chút nào. Khi đã xem thường Lục Tốn, Quan Vũ còn ngại ngùng gì nữa mà không điều động phần lớn quân Kinh Châu ra Phàn Thành, bỏ trống hậu phương, có thế mới nhanh chóng đánh bại được Từ Hoảng. Trong lúc Từ Hoảng và Quan Vũ ở thế kình địch nhau thì Tào Tháo đang tính chuyện đưa quân ra cứu viện. Tháo nói với Lưu Hoa và mọi người: Từ Hoảng tướng quân đã dắt phải nhạy khí của quân Quan Vũ. Nếu ta đem đại quân Nam Hạ viện trợ cho họ Từ thì vừa tăng cường được binh lực, vừa ngăn cản không cho Tôn Quyền mở rộng địa bàn sau khi lấy được Kinh Châu. Các ông có ý kiến gì không? Đổng Chiêu nói: Đại Dương có cao kiến, Quan Vũ dũng mãnh mưu lược. Dù cho Tôn Quyền có lấy được Kinh Châu, y cũng cương quyết cố thủ trận địa phương Bắc, không hề sợ đâu. Họ giao tranh càng nhiều thì chúng ta càng có lợi. Nhưng tham mưu khác là Huyền Giai lại phản đối, Giai nói: Đại Dương cho rằng Từ Hoảng không đủ sức vượt qua những khó khăn đó hay sao? Tháo nói: Ta tin rằng Từ Hoảng làm được. Huyền Giai nói: Vậy thì sao Đại Dương phải thân đem quân đi giải dây? Tháo lại nói: Ta ngại là Quan Vũ thế lớn, Từ Hoảng lấy gì mà chống đỡ? Huyền Giai lắc đầu nói: Nhờ có quân Từ Hoảng đến, Tào Nhân càng có sức để giữ vững thành trì. Đại Dương bất tất phải tham gia vào chuyện của họ. Hơn nữa làm như vậy chẳng khác gì thú nhận với mọi người rằng quân lực của ta thiếu, nên luôn luôn bổ sung, chi viện từng ly từng tí một. Chi bằng ta cứ đóng quân ở Trường An, muốn tăng cường hàng loạt, lúc nào là tùy ý, như vậy quân địch mới nghi ngờ mà sợ sệt, quân ta mới phát huy hết tính chủ động, tích cực giao tranh với quân Quan Vũ. Tháo suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: Đóng đại bản doanh ở Mã Lăng gần vùng Vĩnh Xuyên, quan sát chiến sự diễn biến ở Kinh Châu, còn cử ân thự Chu Cái dẫn 12 quân đội đến chi viện cho Từ Hoảng. Từ Hoảng được sự chi viện kịp thời có hiệu lực của Tào Tháo, nên bề ngoài nói là sẽ tập kích vào bộ chỉ huy của Quan Vũ đóng trên một gò cao, nhưng bên trong lại tập kết quân tấn công vào bộ chỉ huy của 4 doanh trại khác. Cả 4 trại đều cấp báo với Quan Vũ, bởi vậy Quan Vũ liền dẫn 5.000 kỵ binh đến ứng chiến. Từ Hoảng quay binh lại, trực tiếp đánh với Quan Vũ. Quan Vũ thua chạy, bị Từ Hoảng truy đuổi phía sau. Quan Vũ vào trại chưa kịp đóng cửa, Từ Hoảng đánh thẳng vào, hai người lại quần nhau một trận. Bộ tướng của Quan Vũ là Phó Phương, Hồ Tu đều đã tử trận. Quan Vũ đến hạm đội thủy quân, tập hợp binh lực định đánh đòn phản kích, nhưng thật không ngờ lửa khói đã bốc lên từ phía Kinh Châu. Sau khi lừa được Quan Vũ với cái vẻ ngoài nhát gan, vô mưu, Đồng Ngô cho quân kéo đến Tầm Dương, quan binh giả làm lái buôn, tinh binh thì phục ở trong khoang thuyền. Kén những tài thủy thủ nhà nghề chèo lái suốt đêm không nghỉ, cứ thế ngược dòng Trường Giang, gặp ai bắt nấy. Bọn mật thám lính gác ở gian sông của Quan Vũ đều bị trói lại hết. Vì thế Quan Vũ mới bị đánh bất ngờ từ phía sau. Lưu thủ phía nam Giang Lăng là quận trưởng Mi Phương, ở công an là tướng quân Phó Sĩ Nhân. Trước đây thường bị Quan Vũ khinh miệt, khi Quan Vũ tiến đánh Phàn Thành, thường lệnh cho hai người phải cung cấp lương thảo. Những lúc gặp khó khăn, không hoàn thành nhiệm vụ, Quan Vũ thường cho người về đe nạt. Chờ đó ta sẽ trị tội, theo quân pháp, khiến họ sợ hãi quá. Do vậy, lá mong cho bộ hạ cũ của mình là Ngu Phiên, biên thư cho Phó Sĩ Nhân là bạn thân nhỏ. Phân tích điều hơn lẽ thiệt, Sĩ Nhân xin hàng, Lục Tốn dễ dàng chiếm được Giang Lăng. Sĩ Nhân ra ngoài thành nghênh tiếp Lục Tốn. Tốn ủy lạo dân chúng trong thành rồi cung kính xin với Sĩ Nhân. Lục mẫu từ lâu đã nghe đại danh tướng quân, ngài khuất mình với tướng Quan Vũ, bạo liệt, thật đáng tiếc. Nay tướng quân về dưới chúa công tôi, lại mong tướng quân giúp đỡ thêm cho. Sĩ Nhân nói, tôi xin hết lòng vì tướng quân. Lục Tốn nói, chúng tôi đã hành quân bí mật, Quan Vũ đều chưa hay, tướng quân có thâm tình với Mi Phương, lại cùng cảnh ngộ, phiền ngài thuyết phục tướng quân Mi Phương liệu được chăng? Phó Sĩ Nhân cùng Lục Tốn đi đến Nam quận, quả nhiên Sĩ Nhân giúp cho Lục Tốn chiếm được thành trì thứ hai. Lục Tốn lấy trọn Kinh Châu, thả Du Cấm ở Giang Lăng, ủy lạo gia quyến Quan Vũ và các tướng lĩnh, thăm hỏi bè bạn, đồng thời ra quân lệnh, cấm không được đụng tới cây kim sợi chỉ của dân. Quân lệnh ban xuống chưa lâu, một hôm mưa to, có bộ tướng của Lục Tốn lấy cái áo tơi của dân để che áo giáp của mình. Lục Tốn sai chém đầu hắn, đã vi phạm quân lệnh, vì thế ba quân lấy làm sợ hãi. Trật tự trong thành được giữ rất nghiêm, ngoài đường, của rơi không ai nhặt, đêm ngủ không phải đóng cửa, già trẻ ai ốm đau đều được chữa bệnh, những nhà nghèo khó còn được chu cấp áo quần, lương thực, trăm họ mừng rỡ vô cùng. Trong lúc giao đấu vất vả với Từ Hoảng, Quan Vũ bỗng được tin miền Nam Giang Lăng bị thất thủ, liền thất kinh, vội vã rút quân về phía Nam. Nhờ có Từ Hoảng đến cứu, Tôn Quyền lấy gọn Kinh Châu, Quan Vũ phải rút quân, Tào Nhân cùng trăm họ ở Phàn Thành được giải phóng. Sau khi hai quân hội họp với nhau, có người đề nghị phải truy kích Quan Vũ. Triệu Nghiễm nói, Lục Tốn lấy được Kinh Châu, Quan Vũ tất phải đem quân phản kích, không nên truy kích Quan Vũ để y còn có sức sống mái với Lục Tốn. Nếu ta cứ đánh tiếp với Quan Vũ, dù thắng hay bại, hai quân đều bị tổn thất nặng nề, Tôn Quyền ngồi không mà hưởng lợi, chưa biết chừng lại đem quân nhàn rỗi mà đánh tiếp quân ta, hoặc quân Quan Vũ đã mệt mỏi để giành thắng lợi nữa, chúng ta nên chọn cách nào? Mọi người nghe xong tấm tắc khen hay. Từ đó quân của Tào Nhân và Từ Hoảng đều án binh bất động. Tháo được tin Quan Vũ thua chạy cũng xuống lệnh cấm chư tướng truy kích. Chư tướng thấy Triệu Nghiễm có ý tưởng giống Tào Tháo nên càng khâm phục Nghiễm. Rút quân Nam Hạ xong, Quan Vũ phái người liên hệ với Lục Tốn. Tốn lấy lễ đãi sứ giả, còn để sứ giả đến từng hộ từng nhà xem dân tình sinh sống ra sao. Có hộ còn viết thư cho con em mình đang là quân của Quan Vũ để làm bằng. Khi sứ giả về đến danh trại, quan quân đều đến thăm hỏi riêng. Khi mọi người biết rằng gia quyến vẫn bình yên, cuộc sống còn vui tươi hơn trước thì ai nấy trở nên xao xuyến, tinh thần chiến đấu giảm sút hẳn. Quan Vũ biết mình cùng đường mạt lộ nên rút quân chạy về hướng Tây đến Mạnh Thành. Tôn Quyền cho người đến gọi hàng, Quan Vũ giả vờ ưng thuận, nhưng sau đó chỉ cắm cờ trên mặt thành, làm hình nộm binh lính bằng rơm rồi bỏ thành mà trốn. Lúc bấy giờ đại quân tan rã gần hết, bên cạnh Quang Vũ còn lại hơn 10 tên kỵ binh. Tôn Quyền đã cử Chu Nhiên, Phan Chương dẫn quân chặn đường về Ích Châu của Quang Vũ. Tháng 12, bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung đã bắt sống Quang Vũ và con là Quang Bình ở Ý Hương. Tôn Quyền cho giải Quang Vũ đến dưới trướng. Để khuyên hàng, Quang Vũ đã mắng trở lại. Lũ chó má kia, tao cùng với Lưu Hoàng Thúc kết nghĩa ở Dương Đào, thề với nhau cùng giúp nhà Hán, lại thèm bầu bạn với quân giặc phản nhà Hán à. Muốn giết thì cứ giết, tao chờ đây hà tất phải nhiều lời vô ích. Tôn Quyền ngẫm nghĩ một lát rồi đem hai cha con Quang Công ra hành tội. Quang Công bấy giờ 58 tuổi. Năm Kiến An thứ 24, Quang Vũ mất, kết thúc cuộc chinh chiến Kinh Châu. Tương Dương vào Phàn Thành, Tôn Quyền thực tâm muốn quy thuận Tào Tháo, muốn đại quân Tào Tháo ở Phàn Thành khỏi quấy rối quân Đông Ngô ở Kinh Châu, nên cho người đem đủ của ngon vật lạ đến dân tặng Tháo, thả Du Cấm trở về, lời lẽ tôn kính như là một hạ thân của Tào Tháo. Bởi vậy, Tháo triệu hồi tướng quân Từ Hoảng. Tháo ra ngoài thành hơn 7 dặm mở tiệc đón mừng Từ Hoảng. Tháo tay nâng chén rượu và nói, còn được Phàn Thành, Tương Dương thành là nhờ công lao của tướng quân. Từ Hoảng một mực khiêm tốn, nếu không có sự dạy bảo của Đại Dương, thuộc hạ đâu có được như thế. Tháo vui vẻ cười lớn và sai người thưởng hậu cho tướng lập công như Hoàng Giai, Triệu Nghiễm, Mãn Sủng. Tháng 12, Tào Tháo trở về Nghiệp Thành.